Vân Nương Tử đã khiến tại hạ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Quyển sách này, dù tại hạ không lấy ra, Vân Nương Tử sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Vừa nói, hắn vừa đưa quyển sách cho nàng. Từ đầu hắn đã nói chỉ đến quan sát, nên rất biết giữ chừng mực, không can thiệp quá sâu. Người này, đúng là khá biết lễ độ. Vân Sương liếc nhìn hắn, trong mắt loáng thoáng bóng dáng quen thuộc nào đó, lòng chợt mềm đi, khẽ nói lời cảm tạ, rồi không chút do dự nhận lấy quyển sách. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa mở sách, hai tờ giấy gấp gọn liền rơi ra khỏi trang sách. Vân Sương thoáng sững sờ, lập tức cúi người nhặt lấy, mở ra xem, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc. Trên giấy, ghi chép không phải là thơ hay văn, mà là danh sách các loại dược liệu, thì ra là hai đơn thuốc. Đáng tiếc, nàng không tinh thông y lý, suy nghĩ một chút, định sẽ cất lại rồi đem hỏi đại phu sau, thì Chu Lang Quân ở bên đột nhiên lên tiếng dịu dàng. Vân Nương Tử cho tại hạ xem thử có được chăng? Vân Sương hơi ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Chu Lang Quân biết y thuật, cũng không tính là biết sâu, chỉ là có khoảng thời gian từng lâm bệnh, thân thể yếu nhược, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Vì thế rảnh rỗi cũng đọc vài cuốn sách y học mà thôi. Chu Lang Quân mỉm cười đáp. Vân Sương nhướng mày, trực tiếp đưa hai tờ đơn cho hắn. Chỉ thấy Chu Lang Quân vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trầm xuống. Vân Sương lập tức hiểu, Chu Lang Quân nhận ra đơn thuốc này dùng để làm gì. Chu Lang Quân nâng một trong hai tờ, giọng nói trầm hẳn. Đơn này là thuốc phá thai. Vân Sương khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lớp trang điểm dày đặc trên mặt Dung Nương Tử, trong lòng nàng nặng trĩu. Nàng đã từng nghi ngờ lớp phấn son đó là để che giấu điều gì. Nào ngờ, điều nàng ta che giấu lại là sắc mặt trắng bệch sau khi mới phá thai xong. Ánh mắt Vân Sương đã chuyển sang tờ đơn thứ hai, linh cảm mách bảo nàng, phương thuốc này e rằng còn đáng sợ hơn cả tờ trước. Giây tiếp theo, chỉ thấy Chu Lang Quân chỉ vào đơn thuốc ấy, giọng nặng nề. Phần lớn các vị thuốc trên đơn này đều mang độc tính mạnh. Nếu tại hạ không đoán sai, đây là đơn thuốc dùng để luyện độc giết người. Cách chương